Trong tình thế cấp bách, tôi đột nhiên túm đại lấy một thứ gì đó, vừa nắm lấy thứ này thì tôi lại ngừng rơi xuống. Thế nhưng, tôi còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, tay lại chợt nhẹ, cả người tôi mang theo bụi đất và vật bị tôi túm lấy kia rơi mạnh trên nền đất. Tôi nằm thở dốc một lúc mới dần bình tĩnh lại. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện tôi không lăn theo đường xuống núi mà bị lệch hướng sang một bên sườn núi. Trong cùng sườn núi là một cái động rỗng khiến tôi không còn lăn xuống nữa. Lúc nãy tôi chính là ngã từ trên nóc động xuống, còn thứ mà tôi túm được chính là một đoạn trúc đã mục nát, vì không thể chịu được trọng lượng thân thể tôi nên mới bị gãy. Tôi ngẩng đầu nhìn, mặc dù sườn núi rất dốc nhưng lại mọc đầy trúc, hoàn toàn có thể leo lên. Tôi đứng yên, thử đưa tay chạm vào cây trúc gần nhất. Đáng tiếc, còn cách khoảng cỡ một gang tay, xem ra muốn đi lên thì phải tìm đường ra khác. Đây là một thung lũng nhỏ, khắp nơi mọc đầy trúc. Có lẽ liên quan đến việc địa thế khá thấp trũng nên nơi này càng có vẻ âm u ẩm ướt. Trong rừng tối đen, lá trúc gần như che kín ánh sáng của mặt trăng. Tôi không biết nên đi hướng nào, đành theo cảm giác mà đi về phía trúc mọc khá thưa thớt. Mới đi được hai bước, tôi lại loáng thoáng nghe phía sau có tiếng ha ha, cứ như có ai đó đang cười. Tôi quay đầu lại, không có gì cả. Tôi nghĩ có lẽ mình đã nghe lầm nhưng trong lòng lại không khỏi khẩn trương. Vừa định đi tiếp, tiếng ha ha kia lại vang lên. Lần này tôi chắc chắn không nghe lầm, quả thật có người đang cười, hơn nữa còn đang ở trong động kia. Ai? Tôi lớn tiếng cho mình thêm can đảm. Không ai đáp lời, nơi đây vốn đã tối tăm nhưng bên trong hang động kia lại càng tối hơn. Bất kể đó là thứ gì đi nữa, tôi vẫn nên đi thôi, cách nó càng xa càng tốt. Nghĩ vậy, tôi liền vội vàng chạy về phía định đi ban nãy. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một luồng ánh sáng chói chang, mắt tôi bị chiếu đến phát đau. Tôi chỉ nhìn thấy một màn trắng như tuyết, ngoài ra không còn thấy gì khác. Một lúc sau, thị lực của tôi mới dần hồi phục. Tôi híp mắt nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Tôi thấy trước mắt tôi là một đám người, chính là thôn dân đã đuổi theo chúng tôi ban nãy. Bọn họ nhắm chặt hai mắt, cầm vũ khí trong tay. Ánh sáng phát ra từ mười mấy cái đèn pin chiếu thẳng vào người tôi. Tôi kinh hãi lui về sau hai bước. Bỗng phát hiện sau lưng tôi chính là cửa động tối đen như mực, không còn đường khác. Bọn họ từ từ đi về phía tôi, cũng không ra tay, dường như chỉ muốn ép tôi vào động. Không biết trong động có thứ gì, nhưng tôi có thể khẳng định, 8-9 phần 10 không phải thứ gì tốt. Mà đám người trước mặt tôi dù cứ ham he như hổ đói nhưng dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt. So sánh hai phía, mặc dù không muốn mạo hiểm bị loạn côn đánh chết nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định xông ra. Quyết định như thế, tôi liền nhìn xung quanh, thế nhưng đám người kia vây rất chặt chẽ, không thể tìm được đường nào để phá vòng vây. Một cây gậy chợt quất về phía tôi phải lui một bước để tránh. Bọn họ lại dường như nhận ra đây là một cách rất hữu hiệu nên mọi người đều đánh về phía chân tôi. Tôi cứ như đang dẫm phải một miếng sắt bị nung nóng, lại cứ như đang nhảy lách kết, chân khó có thể chạm đất. Càng lúc tôi càng cách cửa động không xa, tôi vô cùng lo lắng. May mà khi bọn họ tấn công tôi đã làm loạn đội hình. Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện ra một chỗ trống. Tôi vui mừng vô cùng, dùng tốc độ nhanh nhất, sức lực mạnh nhất xông về phía đó. Vậy mà tôi vẫn không thể xông ra, mà hai người vừa bị tôi đụng phải là hai thanh niên đang chắn ngang, kề sát vai mà đứng đó. Hiển nhiên là chút sức lực này của tôi không là gì với họ. Trong đầu liền mờ mịt, làm thế nào đây? Lúc này, có người chợt tiến lên một bước, bổ lưỡi hái về phía tôi. Bác! Tôi lách người tránh thoát, thấy gương mặt của người đó liền không nhịn được kêu lên. Mà bác vừa nghe tiếng tôi gọi bỗng nhiên sửng sốt. Cơ hội tới rồi. Trong trước mắt đó khi nhìn thấy bác đang đưa lưng về phía tôi, bốn chữ này lập tức hiện lên trong đầu tôi. Sau đó, tôi vội đá một phát ở chỗ đầu gối của bác. Bác không có đề phòng, đầu gối lập tức mềm nhũn khuỵu xuống. Tôi thừa dịp này nhanh chóng vòng qua bác, trước khi mọi người kịp phản ứng thì xông ra ngoài. Đám người ở đằng sau lại lặng yên đưa đèn pin lên, cứ như hình với bóng mà đuổi theo tôi. May mà rừng trúc khá rậm rạp, tốc độ của đám người kia cũng không nhanh lắm. Dần dần tôi mới kéo giãn được khoảng cách. Tôi tiếp tục chạy, cho đến khi không còn nhìn thấy ánh sáng đèn pin mới dám dừng lại. Tôi vừa dừng lại liền lập tức cảm thấy cả người bủn rủn không còn sức lực. Không quan tâm trên đất sạch hay dơ, liền dựa vào một cây trúc ngồi xuống thở hổn hển. Ngồi một lát, hơi thở cũng dần bình ổn lại. Tôi đang muốn tiếp tục đứng lên đột nhiên cảm thấy có hai giọt nước rơi xuống đầu. Trời mưa sao? Tôi sờ sờ đầu, đúng là ẩm ướt. Lại thấy mấy vị trí bên cạnh không hề có nước. Tôi nghĩ, có lẽ là nước trên lá trúc bị gió thổi rơi xuống. Lúc tôi vân vê ngón tay, lại cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Chất lỏng này hình như hơi dinh dính, ánh sáng lại quá mờ, không nhìn rõ là thứ gì. Tôi đưa tay ngửi thử, là máu. Tôi hoảng hốt, từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Tôi vừa nhìn đã suýt kêu to lên. Cách đầu tôi không xa là một gương mặt trắng bệch, đôi mắt trợn to không hề có tròng mắt. Phần bên trái của gương mặt nát bét không ra hình dạng gì, mơ hồ còn nhìn thấy xương cốt trắng hếu, mà máu chính là từ nơi này chảy ra. Từng giọt rơi xuống. Tôi sợ đến đầu óc đều trống rỗng. Vật kia hơi nhếch miệng, cứ như đang cười. Sau đó thân thể nó bỗng bắn ra, nhảy lên giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt tôi. Từ dáng vẻ cho thấy nó là người, ít nhất đã từng là người. Từ cằm của nó trở xuống đều được che kín trong một áo choàng lớn cũ kỹ rách dưới màu đen, chỉ để lại một mái tóc rối tung lộ ra ngoài, nửa đầu bên trái. Ngoài gương mặt nát bét cũng không còn lỗ tai, chỉ mơ hồ thấy một lỗ đen nhỏ. Mùi tanh hồi nồng đậm lan truyền trong không khí, tôi hơi buồn nôn. Mà vật kia kể từ lúc bay xuống lại chưa động đậy chút nào. Cho dù không có tròng mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được nó nhìn chằm chằm mắt tôi. Có khát vọng, còn có tham lam. Cho tao ra. Nó nói rồi vươn tay ra. Năm ngón tay đều đủ cả nhưng trên đó lại chẳng có tí da thịt nào, mà chỉ còn xương trắng. Tôi lúc này mới nghĩ đến chuyện đứng lên, từ từ lui về sau, sợ rằng chỉ cần mình xoay người nó liền nhào lên. Cho tao thịt, nó nói tiếp, từ từ đến gần. Tay của nó càng lúc càng gần, gần đến mức nhìn thấy máu thịt còn sót lại. Tôi sờn tóc gáy, bất chấp tất cả xoay người chạy. Không ngờ vừa quay đầu lại thấy ánh đèn pin phát ra từ trong rừng trúc. Quả thật là phía trước có sói, phía sau có hổ. Tôi oán hận ông trời không chịu giúp đỡ mình. Trong lúc tôi ngây người, vật kia đã túm lấy bờ vai tôi. Tôi kinh hãi, chợt né qua một bên. May là không bị thương, chỉ là bị rách một bên tay áo. Vật kia giơ ống tay áo lên nhìn một lúc, thấy đó không phải thứ nó muốn liền ném lên đất. Tức giận xông về phía tôi. Tôi xoay người tìm phương hướng, một phía là rừng trúc dày đặc, còn có kẻ đuổi cùng giết tận phía sau. Ngoài một đám người cầm vũ khí xông đến, còn có một thứ không biết nên gọi là yêu quái hay cương thi. Ngoài chạy ra, điều tôi có thể làm cũng chỉ là cầu mong kỳ tích xảy ra. Lần này, những người này dường như đã biết thực hiện ra sao, chỉ chia thành nhiều cụm nhỏ chứ không túm quanh thành một chỗ, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Có người nhặt lên một tảng đá ném đến, sau đó mọi người liền bắt trước. Ngay lập tức, một loạt đá như châu chấu quẳng lên người tôi, đầu tôi. Nếu có người nào không biết chuyện nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ nghĩ chắc tôi đã đắc tội với thôn dân, bị bọn họ đuổi theo cả đêm trong núi như một kẻ tội ác tày trời. Sát ngay phía sau đầu bỗng vang lên tiếng thở dốc, tôi quay đầu lại, thứ kia liền gần như dán lên ót tôi. Tôi không nhịn được nữa, kêu to một tiếng, giơ tay dùng hết sức lực đẩy nó ra sau. Nó giống như bị đánh vào bồn, phát ra một tiếng phốc, trên tay tôi hơi ẩm ướt, lúc rút tay về còn ngửi thấy một mùi rất khó chịu. Lúc này, tôi chẳng còn quan tâm có buồn nôn hay không, cũng chẳng dám đi xem, chỉ dùng hết sức mà chạy chạy chạy. Cũng không biết đã chạy bao lâu, tôi lại cảm thấy đằng sau không còn động tĩnh gì nữa. Tôi quay đầu nhìn, cũng không thấy ai đuổi theo liền giảm dần tốc độ, nhưng lại không dám dừng lại, thần kinh vẫn vô cùng căng thẳng. Tiếng nghe được ban nãy lại vang lên, tôi quanh quẩn trong rừng trúc, liên tục nhìn xung quanh. Tôi chợt dừng bước, nhắm mắt nhìn bốn phía, cách đó không xa chợt có một bóng người nho nhỏ. Bóng người kia từ từ đi đến dưới ánh trăng, là một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi, trông mập mạp trắng trẻo. rất ưa nhìn. Nó đi đến cạnh tôi rồi dừng lại, ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngập nước nhìn tôi, đơn thuần vô tội. Sau đó liền mỉm cười vươn đôi tay mập mạp nhỏ bé về phía tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 8, Hề Nang đó là một cô bé, trên người mặc áo cộc tay bằng lụa màu hồng, bên dưới mặc một chiếc quần ngắn đến đầu gối, thắt hai bím tóc, ngay đuôi tóc cột hai sợi dây buộc tóc màu đỏ tươi. Sau nửa đêm không ai lại muốn đi lên núi, rừng trúc rậm rạp che phần lớn ánh trăng. Ở nơi như thế lại xuất hiện một cô bé, dù có trông vô hại như thế nào thì cũng khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Sự nghi ngờ lại không kéo dài bao lâu, nhìn đứa bé vươn tay, trong đôi mắt đầy khát vọng, không biết tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy thương tiếc, lại cảm thấy đứa bé này thật đáng yêu, không nhịn được đưa tay sờ lên gò má mũm mĩm của nó. Nó thấy tôi đưa tay, cũng không tránh né, cười hì hì cho tôi nựng má, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác vừa mềm mại lại vừa non nớt khiến tôi càng thích đứa bé này. Đột nhiên áo lại bị kéo một chút, tôi cúi đầu nhìn mới biết, hóa ra từ nãy đến giờ tay nó vẫn đang đưa ra, giờ có lẽ là đã mỏi nên liền kéo góc áo nhắc nhở tôi. Hóa ra là muốn được nắm tay à? Tôi không do dự nắm lấy cánh tay mũm mỉm nhỏ bé kia. Lúc hai tay vừa tiếp tục, mạch đập trên cổ bỗng giật giật mấy cái, sau đó liền bắt đầu đau đớn. Chỉ trong mấy giây, cổ tôi như bị châm lửa, nóng hôi hổi, tôi giật mình mới phát hiện ra. Cánh tay nhỏ bé nắm trong tay không phải non mịn như vừa nãy mà lại thô ráp như vỏ cây. Tôi hoảng hốt, cố sức muốn rút tay về nhưng thân thể lại không nghe lời mình. Đứa bé kia ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn cười hì hì như cũ, sau đó bắt đầu kéo tôi đi. Trong lòng tôi liều mạng chống cự, muốn hất tay nó ra nhưng thân thể không nghe lời mình, cứ phải đi theo sát nó đi vào rừng trúc. Trên đường, tôi gặp đám thôn dân kia. Bọn họ xếp thành một hàng không nhúc nhích, đứng thẳng ở đó cứ như là mấy bức tượng, lại giống mấy quân nhân đang được kiểm duyệt. Một lúc sau, tôi nhìn thấy gương mặt của bác, muốn gọi bác nhưng lại không thể phát ra được tiếng nào. Tôi lúc này hệt như một xác chết biết đi, toàn thân đều cứng ngắc. Ngoài việc cất bước đi về phía trước thì không thể làm thêm được động tác gì khác. Cảm giác như lửa thiêu trên cổ dần lui đi, tôi bỗng dưng nhớ đến đây là ấn ký mà Vu Dương để lại. Sau đó tôi lại nhớ đến chuyện, hình như anh có thể biết tôi đang nghĩ gì, một tia hy vọng chợt dâng lên, hơn nữa lúc tôi bị Hòe Tinh bắt, cũng chính ấn ký này đã cứu tôi. Lần này, không biết nó lại có thể cứu tôi lần nữa không? Nếu như không thể, tôi sẽ cố sức gọi tên Vu Dương trong đầu, anh có thể đến đây không? Tôi cảm giác được đứa bé lôi tôi đi đã đi được một quãng rất xa, mà trong rừng trúc, không hề có thứ gì chiếu sáng, bất kể đi đến đâu, trông cũng không khác lắm. Trong lòng tôi mặc niệm vô số lần Vu Dương, mau tới cứu tôi. Thế nhưng xung quanh vẫn im ắng, không giống như có bất kỳ ai khác đang tồn tại. Tôi không khỏi thất vọng, xem ra phải gửi hy vọng lên ấn ký trên cổ rồi. Vừa đi được một đoạn, tôi cảm thấy hình như đã đến nơi. Nơi này trông rất quen mắt. Tôi nhìn xung quanh, trước mắt bỗng hiện lên một cái động tối đen như mực. Tôi nhìn lại đúng là nơi mà tôi đã ngã xuống. Xem ra nơi này chính là hang ổ của đứa bé này, mà tiếng cười vừa rồi cũng chính là do nó phát ra. Nói không chừng, mấy thôn dân này đều do nó điều khiển. Như tôi dự đoán trong động là một màn đen nhánh, tôi cố gắng nhìn nhưng vẫn không thể nhìn thấy chút gì. Chỉ biết mặt đất rất gập ghềnh. Thỉnh thoảng tôi lại dẫm lên vài thứ, rất giòn, chân vừa dẫm xuống đã nghe thấy tiếng răng rắc. Động rất sâu, quẹo trái quẹo phải không biết bao nhiêu lần, trước mặt liền xuất hiện chút ánh sáng. Chắc hẳn nơi đó chính là nơi cần đến. Dưới chân lại càng gập ghềnh, dường như có vật hình cầu gì đó. Tôi đá một cái, vật đó liền lăn đến chỗ sâu bên trong động. Ánh sáng càng lúc càng gần, tim tôi lại đập càng nhanh. Đằng trước truyền đến một mùi hôi thối khó ngửi, tôi chỉ nhìn lướt qua, trên trán liền đổ mồ hôi lạnh. Nơi này hẳn là nơi sâu nhất trong động, một đại sảnh chừng 7-80 mét vuông dần hiện ra trước mắt, tất nhiên là dựng dựa trên vách núi. Bốn phía đều là mấy tầng nham thạch. Trên tường, cứ cách một thước lại có một lỗ nhỏ. Trong động bày rất nhiều hạt châu lớn nhỏ, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ở giữa đại sảnh có một cái giường đá. Trên giường có lót cỏ khô được một thứ tương tự như một tấm da giường màu trắng ngà bao lấy. Điều khiến tôi sởn gai ốc đó là ở đại sảnh có rất nhiều xương cốt nằm la liệt. Bên góc tường gần giường bằng đá có mấy cổ thi thể đang nằm ngổn ngang. Nhìn ra mặt của họ cũng đã chết được một hai ngày. Nhưng từ cổ trở xuống đã hoàn toàn trở thành bộ xương rồi. Đứa bé kia buông tay tôi ra. Từ từ đi đến ngồi xuống bên giường đá. Ánh mắt đã không còn vẻ ngây thơ trong sáng mà lóe ra vẻ hung ác. Tôi nghĩ kết quả của tôi chắc cũng giống như mấy cổ thi thể kia thôi. Đột nhiên, bên cạnh tôi có thứ gì đó bò tới. Hóa ra chính là thứ mà tôi nhìn thấy lúc ngẩng đầu lên ban nãy. Lúc này nó đang quỳ gối bên giường đá, tùy ý cho đứa bé kia vuốt ve đầu nó như đang sờ một chú cún con. Đứa bé kia nhìn tôi, nhếch môi cười ha ha, lộ ra răng nanh. Sau đó, tay nó hơi cong lên, lập tức bứt lìa cái đầu mà ít phút trước nó còn vuốt ve ra. Một tiếng phụt vang lên, tiếp theo nó dùng chân đẩy áo choàng ra. Phía dưới rõ ràng chỉ còn là một bộ xương trắng còn treo lủng lẳng vài miếng thịt. Thân thể tôi không thể nhúc nhích, mồ hôi lạnh chảy từ trán chảy xuống mặt rồi chảy xuống đến cổ. Đứa bé đá bộ xương kia qua một bên, chậm rãi đi đến, đi một vòng nhìn tôi chăm chú, thậm chí còn đến gần hít hà. Sau đó, ngay đầu gối bị đá một phát, tôi quỳ phịch trên đất, hai đầu gối đau đớn vô cùng. Báo ứng rồi, tôi nghĩ, ban nãy mình cũng đá bác một cái, nhanh như thế đã bị báo ứng. Đứa bé kia kề sát vào nhìn mắt tôi, chóp mũi nó gần như chạm vào chóp mũi tôi. Nghe nói là ở trong đôi mắt mà, sao chỉ thấy có mỗi mắt thôi vậy? Nó lẩm bẩm tự nói. Nghe được nó nói chuyện, tôi không khỏi giật mình, trong một thân thể non nớt như thế lại phát ra âm thanh của một người già. Nè, mày có biết vật ở trong đôi mắt mày ở đâu không? Nó giật tóc tôi hỏi. Tôi muốn lắc đầu, thân thể lại không thể động đậy. Muốn nói chuyện lại không phát ra được âm thanh nào. Nó hỏi xong cũng ý thức được điểm này, liền giơ tay lên sờ cổ họng tôi. Tôi chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh gần như bóp nát cổ họng mình, sau đó liền ho khan không ngừng. Có biết hay không? Nó hơi mất kiên nhẫn, giật tóc tôi. Không biết. Tôi khàn giọng nói, thân thể vẫn không thể nhúc nhích, chỉ là cuối cùng đã có thể nói chuyện. Tôi vừa nói xong mặt đã bị tát một cái. Má trái nóng rát đau đớn. Bộ da đâu? Nó lại hỏi. Lại một cái bạt tai nữa. Trong miệng tôi dần tràn ra vị tanh mặn. Thấy không? Nó chỉ mấy thi thể gần góc tường. Nếu không biết điều, tao sẽ ăn từ chân lên, để cho chúng nó thấy thân thể mình bị hao mòn từng chút một, cho đến khi còn mỗi bộ xương. Thói quen như vậy e là không tốt lắm đâu. Trong bóng tối, từ đằng sau bỗng truyền đến một giọng nói khác. Tôi sửng sốt há to miệng, trái tim đang lơ lửng cũng dần bình tĩnh lại. Đứa bé kia hít mắt nhìn đằng sau tôi, đến rồi à? Đúng vậy, tao tới rồi. Tiếng bước chân dần đến gần, đây chính là đạo đãi khách của mày à? Đừng làm loạn. Đứa trẻ kia túm lấy cổ họng tôi, mày mà làm loạn, tao sẽ khẩn trương. Tao mà khẩn trương, tay tao sẽ không biết khống chế đâu. Đến lúc đó có chuyện gì không hay cũng đừng oán trách tao. Tiếng bước chân dừng lại sau lưng tôi, ăn đi, thứ mày thích nhất không phải là thịt của mấy cô gái chừng 21 tuổi sao? Đứa bé nghe vậy cười ha ha, mày thật hiểu rõ tao. Một đôi tay khẽ khoác lên vai tôi, ăn đi. Ồ, nó khẽ nhướng mày, nghe nói cô ta là người mày dùng cả tính mạng bảo vệ mà, cứ cho tao ăn như vậy, không ổn lắm đâu. Tay người đó vỗ vỗ trên vai tôi, cô ta vừa chết đi. Di Thiên Châu chính là của tao rồi. Mày đừng quá tự tin. Đứa trẻ kia trừng mắt, lời sau đó còn chưa kịp ra khỏi miệng, lại thành tiếng hét thảm. Nó lui đến bên giường, ngã ngồi xuống. Mày dùng ô nhật ấn ký. Nó nắm tay mình, vẻ mặt khó tin. Lúc này, tôi cảm thấy thân thể được thả lỏng, sau đó liền mềm nhũn ngã xuống. Vu Dương chắn người trước mặt tôi. Tôi không thấy vẻ mặt anh, chỉ thấy anh hơi gật đầu. Tay nhấc lên, ném một quả cầu lửa qua. Đứa trẻ kia lăn một vòng, trốn dưới bàn đá, chỉ lộ đôi mắt, quả nhiên tin đồn không sai. Đúng là, mày muốn một mình độc chiếm hai thứ bảo vật, thật quá không biết tự lượng sức mình.

Bạch Hổ nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại, yên lặng một lúc lâu. Anh không tin loài người, lẽ nào ngay cả tôi cũng không tin à? Vu Dương còn hỏi. Bạch Hổ nhìn anh một cái. Một lúc lâu sau, quanh thân nó dần dâng lên một làn sương màu trắng, bao phủ toàn thân nó. Chỉ một lát sau, khi sương khói tan hết, đứng trước mặt chúng tôi là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng vẻ khôi ngô, trần truồng đứng đó, mái tóc màu bạc được cột lại sau ót, trên trán mơ hồ có hoa văn như hình xăm. Đến chỗ của tôi đi, mang theo bọn họ nữa. Giọng anh ta ồm ồm, anh dùng phong hồn cũng không giữ được lâu đâu. Còn để lâu thêm chút nữa bọn họ sẽ hồn phi phách tán đó. Nói rồi liền đi đến cõng Huyền Kỳ, đi về hướng mấy cây măng ở phía sau rừng trúc. Sau đó, Vu Dương cõng Thẩm Thiên Huy, còn tôi ôm Diệu Diệu. Đoàn người lặng lặng đi giữa rừng trúc. Đi chừng 10 phút thì trước mắt chúng tôi xuất hiện một phần đất trống. Ở giữa khoảng đất có một ngôi nhà bằng đá nho nhỏ. Trước cửa có một cái hàng rào bằng trúc vây quanh một cái sân nhỏ. Thậm chí còn có cả một cái ao nhỏ và một cây cầu trúc nhỏ bắt qua. Dưới cầu là mấy đóa hoa sen đã nở rộ, có lẽ cũng sắp tàn rồi. Bên hồ cũng có rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, phần lớn tôi đều không biết tên. Tất cả, dù là nhà đá hay khoảng sân kia đều khá tinh xảo. Bạch Hổ đá văng cửa phòng cho chúng tôi đi vào trước. Sau đó liền đặt Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy nằm trên đất rồi dùng một cái thanh sắt chèn cửa lại. Vu Dương tìm ghế ngồi xuống, trực tiếp nói vào chủ đề. Trước hết phải để cho đứa loài người này nói cho tôi biết tại sao đã. Bạch Hổ khoanh tay trước ngực nhìn tôi. Hả? Tôi chả hiểu gì luôn. Câu này được dùng để chỉ sự mơ hồ, không hiểu nổi. Đừng có giả ngu. Bạch Hổ thấy tôi không nói, gầm khẽ, cho người ở dưới chân núi giám thị tôi thì thôi đi. Sao lại đến đây phong ấn tôi nữa? Phong ấn anh ta là sao? Tôi lại càng không hiểu, nhìn về phía Vu Dương, hy vọng anh có thể giải thích. Vẻ mặt Vu Dương cũng nghi ngờ, sao lại phong ấn anh hả? Tôi còn đang muốn hỏi mấy người đây. Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi nói, mấy trăm năm qua tôi không lúc nào ngơi nghỉ, dùng sức mạnh bảo vệ thôn trang này, khiến mấy người dưới kia tránh được biết bao lần thiên tai. Vậy mà mấy kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như các anh lại muốn phong ấn tôi lại lần nữa. Sao lại đuổi cùng giết tận như thế? Chỉ bởi vì đối với các anh tôi là ngoại tộc ư? Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp, nếu không phải tên nhóc con kia suýt nữa bị đoạt hồn, chắc giờ này đã bày xong phược hổ trận, dụ tôi chui vào bẫy chứ gì. Anh nói anh ta hả? Vu Dương dùng mũi chân đẩy đẩy Thẩm Thiên Huy. Không phải tên đó còn ai vào đây nữa. Bạch Hổ hừ lạnh, không ngờ hắn ta lại kém như thế. Trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, mất nhiều là đằng khác. Suýt nữa là tự đưa thân mình góp vào trận luôn rồi. Vu Dương bỗng nhiên cười rộ lên. Đầu tôi vẫn đầy nghi vấn mà Bạch Hổ lại cứ tưởng là Vu Dương đang chê cười mình, nghiến răng ken két, tay nắm thành nắm đấm nổi cả gân xanh. Đừng tưởng tôi sợ anh. Vừa nói, quả đấm lớn như miệng chén của anh ta lại vung thẳng về phía Vu Dương. Vu Dương không hề hoang mang đưa tay lên, bắt lấy quả đấm kia và đẩy nhẹ, chỉ thấy mặt Bạch Hổ lập tức nghẹn đỏ, trượt một bước dài về phía sau. Tôi biết anh cũng chẳng sợ tôi. Vu Dương cười bất đắc dĩ, tôi cũng chẳng cần anh sợ tôi. Tôi chỉ muốn anh tỉnh táo lại, nhìn cho kỹ, cái tên này có khả năng phong ấn anh hay không? Bạch Hổ nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó liền nửa tin nửa ngờ ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá Thẩm Thiên Huy từ trên xuống dưới. Mãi một lúc sau mới nghe anh ta ủa một tiếng. Sao hả? Vu Dương hỏi. Bạch Hổ lại đỏ mặt, ngập ngừng nói, nhưng chuyện đó. Vu Dương duỗi tay vỗ vỗ vai anh ta, giờ anh đã có thể cho tôi biết tại sao anh nghĩ chúng tôi tới để làm khó anh chưa? Hơn nữa, kẻ điều khiển thôn dân đến giết tôi cũng là anh đúng không? Bạch Hổ xoa xoa bàn tay lớn như cái quạt bồ, nghẹn nửa ngày mới gật gật đầu. Có lẽ là khoảng một tháng trước, anh ta nói hề nang kia chạy đến nói, muốn hợp tác với tôi. Cái thứ thối nát đó, từ trước đến nay tôi đều không ưa, vốn muốn đuổi nó đi. Mấy việc mua bán này có thể sẽ ảnh hưởng đến tự do của tôi. Anh biết đó, kẻ từng bị phong ấn như tôi không sợ gì bằng mất đi tự do. Nó nói thì anh sẽ tin à? Vu Dương liếc anh ta. Bạch Hổ ngượng ngùng cười một tiếng. Dĩ nhiên nếu chỉ mình nó thì tôi sẽ không tin, nhưng sau đó nó còn dẫn theo một người. Tôi và Vu Dương nhìn nhau, đều cảm thấy người này chính là mấu chốt. Ai? Vu Dương hỏi. Lúc anh ta đang định trả lời chợt nghe Thẩm Thiên Huy rên gì, đôi mắt của Huyền Kỳ cũng bắt đầu động đậy. Anh thu lại phong hồn đi, bọn họ không sao. Bạch Hổ thấy bọn họ như thế vội vàng nói, rồi đi ra ngoài của tôi đi lấy nước cho mấy người. Có nhân cơ hội bỏ chạy không? Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi hơi lo lắng. Vu Dương liếc về phía cửa, rồi lại chuyển sang nhìn Thẩm Thiên Huy và Huyền Kỳ, thu hồi hai ngọn lửa nhỏ, tên đó không có lá gan này đâu. Quả nhiên, không lâu sau, Bạch Hổ lại bưng hai chén nước đi vào. Vu Dương đưa tay chấm chút nước trong chén, sau đó búng lên trán hai người kia. Một lúc sau, bọn họ tỉnh lại. Huyền Kỳ ngồi dậy, lưng mỏi nhừ, ngáp một cái rồi nói, sao mình lại ngủ nhỉ? Sau đó lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ, quay đầu nhìn mọi nơi rồi hỏi tôi, đây là đâu? A, xảo tượng, đã lâu không gặp. Thẩm Thiên Huy đứng dậy, thấy Bạch Hổ đứng cạnh cửa liền vội chào hỏi. Anh chính là xảo tượng trong truyền thuyết à? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Huyền Kỳ cũng đứng lên học phim võ hiệp ôm quyền nói. Không dám, không dám. Bạch Hổ đáp lễ, len lén liếc khóe mắt nhìn phản ứng của Vu Dương. Sao chúng ta lại ở đây? Thẩm Thiên Huy ôm chán hỏi. Tôi nhớ ban nãy chúng ta vẫn còn đang ở trong trận kia. Bỗng nhiên có một loại sức mạnh lan ra. Sau đó cảm thấy rất buồn ngủ. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, may mà lúc ấy Vu Dương và Diệu Diệu đánh thức tôi. Vu Dương không kiên nhẫn phất tay, cắt ngang lời nói chưa kịp ra khỏi miệng của Thẩm Thiên Huy. Quay đầu hỏi Bạch Hổ kẻ đi cùng Hề Nang rốt cuộc là ai? Sứ giả của lang tộc. Bạch Hổ nói xong còn hơi tỏ vẻ đắc ý thật đó, vô cùng thật, là sứ giả do lang tộc phái đến, nhúm lông đuôi đen nhánh của lang vương kia cũng là thật. Bốn người chúng tôi nhìn nhau xuất hiện rồi, người lang tộc cuối cùng cũng xuất hiện. Sau đó vị sứ giả kia nói, một tháng nữa, đời sau của người kia sẽ lại đến đây, phong ấn tôi. Nói rồi, còn trừng mắt với tôi một cái. Kẻ đó trông thế nào? Thẩm Thiên Huy hỏi. Bạch Hổ tiếc nuối đáp, không thấy. Kẻ đó mặc áo choàng đen, che rất kín, vẫn luôn cúi đầu, không thấy rõ mặt mũi, tay cũng đeo bao tay, nói chung không lộ ra chút gì. Giọng nói thì sao? Thẩm Thiên Huy vô cùng hy vọng sẽ có thể tìm được chút đầu mối. Bạch Hổ lại lắc đầu, nghe không hiểu nữa, không biết là già hay trẻ, là nam hay nữ nữa. Hơn nữa, trên người kẻ đó còn mang theo túi thơm rất nồng, cứ như sợ tôi ngửi thấy mùi ấy. Vậy anh có thấy kẻ đó lấy ra một tảng đá không? Thẩm Thiên Huy vẫn không tha, khoa tay múa chân nói, tròn, lớn cỡ vầy nè, trong như ngọc, trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng trắng. Bạch Hổ vẫn lắc đầu, đến lúc này, đầu mối lại bị cắt ngang, sứ giả lang tộc thần bí kia rốt cuộc có phải kẻ họ đang tìm hay không, không ai xác định được. Vu Dương thầm nghĩ, vậy Hề Nang muốn anh hợp tác chuyện gì? Bạch Hổ nghĩ rồi nói, ý của nó dường như nói đến bảo vật trên người anh. Nói muốn hợp sức với tôi, làm theo như cầu. Tôi nghĩ cũng tốt, một mình tôi chưa chắc có thể đánh thắng. Với cả, tôi chẳng có hứng thú với bảo vật, giữa bọn tôi cũng chẳng có lợi ích xung đột gì.